Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chủ động vươn tay ra, đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của anh. Cô có thể cảm nhận được anh đang nín thở chờ đợi, cảm nhận được sự khẩn trương của anh. Quyết định của cô có thể nhận ra được tình cảm của anh. Phát hiện này khiến cho cô không khỏi vui mừng. Lòng Tĩnh chậm rãi buộc chặt bàn tay cô, đem lấy bàn tay nhỏ bé tựa như bạch ngọc, bao trọn trong bàn tay của mình. Cô không đi, không có rời anh mà đi. Đó chính là Xuân Nhi của anh. Chậm rãi kéo bàn tay lôi cô lại gần, kéo thân thể mềm mại của cô sát lại gần anh, để nhiệt độ cơ thể anh dính vào cơ thể cô. Thấy cô không phản kháng, được vai lại đòi tiên, đem bàn tay dán trên lưng cô, ôm cô càng chặt hơn, khiến hai lồng ngực dán chặt vào nhau, hai nhịp tim gắn kết lại với nhau. Rốt cuộc, cô cũng đang ở trong lòng của anh. Sợ hãi khiến tâm của cô cứ như bị treo lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc cũng có thể chạm đất được rồi. Cảm nhận bàn tay anh kẽ vuốt tóc cô, dịu dàng không phát ra tiếng động nào, khiến nỗi sợ hãi trong đáy lòng trong khoảnh khắc đó biến mất, không còn một chút tăm hơi. Bàn tay nhỏ bé ngập ngừng rồi lại ngập ngừng, giờ ở giữa không trung. Không có cách nào quyết định có nên gác qua lưng anh hay không, trở về bên anh. Mặc dù trong lòng không còn sợ hãi, nhưng vừa rồi anh đối xử với cô ra sao, nó vẫn còn hiện mãi trong ký ức. Dư âm sợ hãi, mặc dù cô cũng cảm thấy anh đau lòng và hối hận, nhưng vẫn như vậy mà tha thứ cho anh, cô cảm thấy sẽ không thoải mái. Ít nhất, cũng phải cho anh nhận một chút xíu hình phạt. Lòng Tĩnh suy nghĩ, nếu có lặng lặng ôm nhau, cho đến mãi về sau thì thật là tốt. Nhưng người trong ngực không ngừng truyền tới hương thơm, cùng với hơi thở tràn ngập trong không khí. Hơi thở thuộc về cô một lần nữa đã lay động anh. Hạ thân một lần nữa không thể không sinh ra phản ứng. Hai thân thể dính chặt vào nhau, khiến cho cô cảm nhận rõ được sự khác thường. Nhớ tới đau đớn vừa nãy, thì hạ thân không thể tự chủ được mà co rúm lại. Anh sẽ không tổn thương em nữa. Đừng sợ anh mà. Tiếng nói khàn khàn từ trên đỉnh đầu cô vang lên. Nghe được âm thanh cổ sở của Lâm Tĩnh, khiến cho Hàn Bích La dâng lên một hồi cảm động. Nó cũng làm cho cô hiểu rõ chuyện vừa xảy ra. Chẳng những hù sợ cô, mà còn dọa cả anh nữa. Anh thật sự rất quá mức. Mới như vậy đã làm cho cô nhẹ dạ rồi. Hơn nữa còn nâng lên sự đồng cảm trong lòng cô, làm cho cô không muốn cho anh nhẫn nhịn đau khổ như thế nữa. Bàn tay cô nhỏ bé rơi giữa không trung, rốt cuộc cũng kiên định đặt sau lưng anh, chặt chẽ ôm lấy anh, đồng thời đem nơi đẩy đà của mình hướng tới ngực anh đưa đến. Điểm hồng thẳng đứng trước ngực, quét qua trước ngực anh một cái, liền lập tức biến hình. Kích thích trong nháy mắt khiến hai người đồng loạt thở dốc. Đừng lộn xộn. Anh đè lại thân thể đang rục rịch của cô, để tránh anh lại một lần nữa mất trí. Lần nữa làm ra chuyện tổn thương cô. Người phụ nữ này anh trân quý như bảo vật, anh không nghĩ sẽ tiếp tục làm tổn thương cô. Chẳng lẽ cô mới phải chính miệng nói ra mới được hay sao? Cô nhà đầu ngốc này. Nhìn bộ dạng không hiểu một chút phong tình nào của anh chọc tức, Hàn Bích La giận đến nỗi không thể nói ra, hung hăng cắn răng một cái. Khi anh không kịp phản ứng thì đẩy anh bật ngửa, còn mình thì dạng chân ra quấn ngheo ngay anh. Cặp mông tròn trịa phía sau, cánh đúng nơi đang hùng dũng hiên ngang kia. Gò má của cô ửng hồng, bởi vì giờ khắc này, cô đang trong tư thế ngồi và cùng với vẻ mặt kinh ngạc của anh. Không nghe thấy anh đang nói gì cả, cô xoay mặt lại, nhẹ giơ mông lên chống đỡ nơi cứng rắn của anh, rồi sau đó dùng sức ngồi xuống, đem thứ vừa rồi làm cô đau đến sắp chết, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể. Dù sao cũng sẽ đau. Kiên quyết đau một lần là tốt rồi. Bởi vì nhị hoa trước đây vừa trải qua yêu thương nồng thắm nên vẫn còn vương lại một ít mật dịch. Khi anh vùi sâu vào thì ngoài cảm giác trướng nơi bụng truyền đến, ngoài ra không còn cảm giác gì, ngay cả đau đớn cũng không còn nữa. Lòng Tĩnh thật không ngờ cô lại có thể biết làm ra những chuyện như vậy. Thoáng giật mình, nhưng thời gian anh mất hồn cũng không bao lâu. Bởi vì mật đạo của cô đang truyền đến từng trận co rút, hấp dẫn sự chú ý của anh. Khoái cảm dần bao trùm toàn bộ cơ thể, khiến cho anh gầm nhẹ ra tiếng, cần phải giải phóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net